Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, trở về. Lê Ông từ viễn cổ vật phẩm trang sức không gian bên trong ra đến. Hắn đem viễn cổ vật phẩm trang sức để vào rồi, phệ thần, bên trong cơ giáp. Mặc dù biết rõ viễn cổ vật phẩm trang sức sẽ không như vậy mà đơn giản tổn hại. Nhưng hắn còn là nghĩ muốn càng tốt bảo hộ viễn cổ vật phẩm trang sức. Không nghĩ nhường nó nhận đến dù là một điểm tổn thương. Toàn bộ lầu ba không gian. Bị hắn cơ hồ chuyển hết rồi. Còn phát hiện rồi 500 phần thể thuật hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Rất đáng tiếc. Tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc một phần cũng không có phát hiện. Này cũng bình thường. Uya tập đoàn nhưng không có tinh thần hệ tinh sư. Không cần muốn dự trữ tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Lê Ông không có kiểm kê mấy tên tinh sư hư không chiếc nhẫn. Hắn cần muốn nhanh chút rời khỏi Puya tập đoàn. Sớm một chút rời khỏi có khả năng cho hắn mang đến càng nhiều an toàn. Không quản làm sao nói. Hắn đây cũng là ở đối địch văn minh nội bộ làm việc. Cần muốn cân nhắc đến khả năng nguy hiểm. Hắn bóng dáng lóe ra rồi Cavendish tinh sư không gian cầu. Nhìn rồi một mắt bị dọn dẹp qua một lần Puya tập đoàn tổng bộ. Hắn còn là có chút đáng tiếc. Những này không gian cầu giá trị cũng không nhỏ. Nhưng hắn không có tương ứng thiết bị đem không gian cầu thu lấy. Chỉ có thể lưu lại. Loại này bình định một cái thế lực cơ hội cũng không nhiều. Lê Ông làm qua này một lần về sau. Còn không biết bao lâu về sau mới sẽ lại có cơ hội như vậy. Lê Ông không dừng lại thêm nữa. Hắn lấy ra rồi điều tra phi thuyền. Tiến vào đến rồi không gian đường giao thông. Bất quá là hơn 10 giây về sau. Hắn liền rời đi rồi Daoya tinh vực phạm vi. Tiến vào đến rồi tách rời tinh vực. Hắn lần này là muốn trở về Mengma tinh vực. Cũng là không cần lo lắng bị phát hiện. Không biết là hắn vận khí tốt. Vẫn là hắn đi qua một lần tách rời tinh vực nguyên nhân. Hắn chiếu theo lúc đến con đường trở về lúc. Cũng không có bị tách rời tinh vực hai bên chiến hạm phát giác. Một lần nữa trở về Mengma tinh vực. Lê Ông đầu tiên là sử dụng điều tra phi thuyền trở về Meo Thương Hội tổng bộ phụ cận. Sau đó cẩn thận tiến vào rồi không gian cầu. Trừ phi là có tinh sư đặc biệt để ý tới Lê Ông hành tung. Nếu không là sẽ không phát hiện hắn rời đi không gian cầu. Làm như vậy vì rồi không nhường hắn hành tung bộc lộ. Đã như thế hắn vận khí như thế tốt. Không có ở tách rời tinh vực lúc bị phát hiện. Như vậy hắn cũng không nghĩ chính mình ở Daoya tinh vực làm việc bộc lộ ra đến. Hắn không biết là có hay không còn có thế lực biết rõ Puya tập đoàn nghiên cứu thành quả. Vật chất vân khu khả năng có di tích viễn cổ. Khả năng này cực nhỏ. Bình thường loại này thế lực cơ mật tình báo là sẽ không tiết ra ngoài. Hắn giảm bớt cùng Puya tập đoàn liên hệ. Không quản Puya tập đoàn bên kia phải chăng tiết ra ngoài qua tình báo. Cũng sẽ không có thế lực đem Puya tập đoàn bị hủy chi việc cùng di tích viễn cổ chi việc liên hệ. Với nhau, đại nhân, ngài trở về rồi. Mết lần quản gia cuối cùng sẽ thứ nhất thời gian xuất hiện. Hắn khom người hướng Lê Ông nói rằng, trong nhà không có cái gì việc a. Lê Ông gật rồi gật đầu hỏi nói, không có cái gì chuyện trọng yếu. Clarissa đem một chút tình báo chỉnh lý tốt gửi đi cho ngài rồi. Mết lần quản gia trả lời nói, đối ngoại tuyên bố ta bế quan. Lần bế quan này cần muốn thời gian 3-4 tháng. Lê Ông phất tay phân phó nói, hắn trước đó một mực đều ở Skynet chi ngoài. Không có cách gì thu đến trợ lý Clarissa phát tới tình báo tin tức. Bất quá chỉ cần không có cái gì chuyện trọng yếu, liền không cần để ý tới. Là, đại nhân, mết lần quản gia ngược lại là không có không ngờ. Lê Ông ở Meo Thương Hội tổng bộ phần lớn thời gian, đều là ở bế quan bên trong vượt qua. Đúng rồi, người đi hướng Thương Hội xin một cái cỡ trung tiểu không gian cầu. Xem như cái không gian này bóng phụ thuộc không gian cầu. Lê Ông nghĩ đến rồi cái gì? Lại phân phó nói, tinh sư sử dụng không gian cầu có lẽ lại xin một cái sẽ có chút phiền phức. Nhưng cỡ trung tiểu không gian cầu hẳn là không có cái gì phiền phức. Nhiều nhất cần muốn một chút tinh tệ tới mua. Về phần nói mua sắm di tích viễn cổ tìm tòi thiết bị chi việc, Lê Ông cũng sẽ không lập tức thao tác. Hắn trong tay tinh sư cấp tài nguyên cũng không ít, đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Vật kia chất vân khu di tích viễn cổ cũng sẽ không chạy mất. Chờ qua một đoạn thời gian, Puya tập đoàn bị hủy diệt chi việc phong ba lắng lại về sau, Lê Ông trong tay tinh sư cấp tài nguyên cũng tiêu hao kém không nhiều rồi. Suy nghĩ thêm mua sắm di tích viễn cổ tìm tòi thiết bị. Tiếp xuống đến Lê Ông cũng không trở về chính mình chủ biệt thự. Đi đến rồi ở vào không gian cầu biên giới nghiên cứu khu. Đại nhân, Burnside chủ nhiệm nhìn đến Lê Ông qua tới. Vội vàng dừng tay lại bên trong công tác. Burnside, ta mang cho ngươi một chút nghiên cứu thiết bị qua tới. Ngoài ra còn có một đài chủ não. Cần muốn ngươi nghĩ biện pháp đem quyền hạn nặng gác. Lê Ông cười lấy nói rằng. Đại nhân, ta tìm một nơi trước bố trí tách rời không gian. Burnside chủ nhiệm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn chỉ lấy một bên nói rằng. Chỗ này nghiên cứu khu vực. Đi qua rồi một đoạn thời gian cải tạo. Càng thêm phù hợp nghiên cứu cần muốn rồi. Burnside chủ nhiệm ở một chỗ căn phòng đơn độc bên trong. Bắt đầu bố trí lên tách rời thiết bị. Đây là vì phòng ngừa cùng Skynet kết nối. Chỗ này không gian còn là lần trước vì rồi phá giải điều tra phi thuyền mà xây không gian. Không gian ngã là phi thường lớn. Burnside chủ nhiệm rõ ràng. Lê Ông làm đến cần muốn phá giải chủ não cùng nghiên cứu thiết bị. Không phải là từ bình thường mương máng thu được. Tách rời Skynet có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu không một khi chủ não cùng Skynet kết nối. Ai biết rõ chủ não sẽ phát ra cái gì dạng tin tức. Người ngược lại là cân nhắc chu đáo. Lê Ông nở nụ cười. Hắn đem chủ não cùng nghiên cứu thiết bị lấy ra thả ở tách rời Skynet không gian bên trong. Làm Burnside chủ nhiệm nhìn đến cơ hồ đem mảnh không gian này lấp kín nghiên cứu thiết bị. Khóe mắt không tự co rúm rồi mấy lần. Cái này hắn càng là có thể khẳng định. Lê Ông lại đi diệt rồi một cái thế lực. Đồng thời cái này thế lực còn sẽ không nhỏ. Nếu không làm sao khả năng có như thế nhiều tiên tiến nghiên cứu thiết bị. Những này nghiên cứu thiết bị bên trong. Rất nhiều đều là hàng không bán. Không phải là tinh tệ có thể mua sắm. Nghiên cứu thiết bị có thể nói là cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật đứng đầu nhất bộ phận. Này trong đó rất nhiều nghiên cứu thiết bị đều là các thế lực tự mình chế tạo. Có lấy các thế lực cơ mật thành quả ở bên trong. Còn có chủ não, đừng nhìn Meo Thương Hội có thể nhường chỗ thuộc mỗi một vị tinh sư đều có quyền mua sắm một đài. Chủ não, nhưng đây chỉ là nhằm vào siêu cấp thế lực mà nói đãi ngộ. Còn lại thế lực, có khả năng có được chủ não chính là rất có năng lực. Chủ não chế tạo năng lực ở siêu cấp thế lực trong tay. Quản chế chủ não cũng là siêu cấp thế lực vì rồi tự thân lợi ích suy nghĩ. Lê Ông đem chủ não đều mang về. Nhưng nghĩ mà biết cái kia thế lực đoán chừng cùng năm đó Sokira công nghiệp quân sự kém không? Nhiều tao ngộ, Burnside chủ nhiệm không có nghĩ đến là Puya tập đoàn nhưng so Sokira công nghiệp quân sự thảm hại hơn. Chỉ ít Lê Ông không có đem Sokira công nghiệp quân sự giết tuyệt. Mà Puya tập đoàn tổng bộ nhưng là bị Lê Ông diệt tuyệt. Đài này chủ não trước nặng gác quyền hạn. Người có thể phục chế nội bộ tư liệu. Chủ não liền không thể lưu lại cho các ngươi rồi. Lê Ông chỉ lấy chủ não nói rằng. Chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành. Burnside chủ nhiệm gật đầu đáp nói. Lê Ông đối Burnside chủ nhiệm cùng còn lại hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ còn là cực kỳ tín nhiệm. Điểm này là căn cứ vào tinh thần hệ khế ước bên trên. Thậm chí với hắn đối ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tín nhiệm vượt qua rồi quản gia cùng trợ lý. Tinh thần hệ tinh sĩ ở giữa tinh thần hệ khế ước. Có thể cam đoan bị khế ước tinh thần hệ tinh sĩ 100% trung thành. Nếu không, riêng là dựa vào lấy nhóm này nghiên cứu thiết bị, liền có thể khiến người khác biết rõ Puya tập đoàn chi việc là Lê Ông gây nên. Càng không cần nói còn có chủ não. Lê Ông suy đoán chủ não bên trong nên có lấy nghiên cứu số liệu. Trong đó có vật chất vân khu nghiên cứu báo cáo. Lê Ông đem sự tình giao phó sau. Hắn này mới trở lại chủ biệt thự. Hắn ngồi ở đại sảnh bên trong ghế dựa trên. vì chính mình rót một ly trà. Bởi vì lần này thu hoạch, hắn cũng là không cần lo lắng chiêu đãi vật, cho nên hắn hào phóng vì chính mình chuẩn bị rồi tinh sư cấp lá trà. Uống vào tinh sư cấp trà, hắn tiện tay đem mấy cái hư không chiếc nhẫn lấy ra. Trừ rồi Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn, còn lại hư không chiếc nhẫn bên trong, trừ rồi chút ít tinh sư cấp hoàn thuốc ngoài, lại không có cái gì có thể dùng hấp dẫn hắn rồi. Đến cùng chỉ là thế lực tầm trung, có khả năng tiến vào di tích viễn cổ có hạn, thế lực tự thân tinh sư cấp tài nguyên cũng có hạn. Này khiến cho những này tinh sư tuyệt đại bộ phận tài phú đều dùng ở rồi hối đoái tinh sư cấp tài nguyên tu luyện trên rồi. Lê ông lại nhiều rồi gần 100 phần thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Cái khác thuộc tính cơ giáp cùng tinh cấp vũ khí, chỉ là một chút phẩm, xa không như hắn 3 sao cấp vũ khí cùng cơ giáp. Hắn đối với những này 16 cấp 17 cấp tinh sư hư không chiếc nhẫn, vốn liền không có cái gì kỳ vọng. Hắn có hứng thú nhất là Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn. Nên biết rõ Cavendish tinh sư ở Puya tập đoàn địa vị, liền như là Benson tinh sư ở Meo Thương hội địa vị một dạng. Meo Thương hội hết thảy tài nguyên đều ở vào Benson tinh sư thủ hộ phía dưới. Đổi loại cách nói, Meo Thương hội hết thảy tài nguyên đều thuộc về Benson tinh sư, bởi vì Benson tinh sư là Meo Thương hội mạnh nhất tinh sư, là thương hội người thủ hộ. Nghĩ đến Benson tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong bảo vật trong đó so Meo Thương hội bảo khố bên trong bảo vật càng có giá trị, Lê ông tinh thần lực tiến vào đến Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Này mai hư không chiếc nhẫn ngược lại là không nhỏ, là trừ hắn từ Blackmer tinh sư thi thể bên trong thu được mai này hư không chiếc nhẫn ngoài, lớn nhất một mai hư không chiếc nhẫn. Blackmer tinh sư là 18 cấp đỉnh phong tinh sư, là năm đó ý mực tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà Cavendish tinh sư là Puya tập đoàn mạnh nhất tinh sư, đều là nắm giữ lấy thế lực bên trong nhiều nhất tài nguyên tồn tại. Một cái chứa có hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc không gian bình. Lê ông tinh thần lực tiến vào không gian bình bên trong. Bình này hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc cấp bậc phi thường cao. Đây là 18 cấp Cavendish tinh sư tu luyện dùng hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Tự nhiên cấp bậc cực cao, ít nhất cũng có thể duy trì 18 cấp tinh sư tu luyện sử dụng. Không gian bình bên trong có gần ngàn phần hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Số lượng này nhường Lê ông đều không tự giật nảy cả mình. Cavendish tinh sư đây là đem Puya tập đoàn tinh sư cấp tài nguyên đều đặt ở chính mình trên người. Hắn bên này có tinh sư tu luyện hoàn thuốc số lượng so thả ở mặt ngoài dùng chung số lượng còn nhiều ra rồi gấp bội. Ngẫm lại cũng là, Puya tập đoàn tinh sư cấp tài nguyên chẳng phải là Cavendish tinh sư. Cavendish tinh sư còn là Cavendish tinh sư. Lê ông cười lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn trong tay thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc số lượng không chỉ hắn đủ 17 cấp tu luyện chỗ cần, càng là liền 18 cấp, thậm chí nếu như vận khí tốt một chút lời nói, 19 cấp tài nguyên tu luyện đều có rồi. Nên biết rõ hắn tu luyện hỏa thuộc tính đoán thể quyết, nhưng là so còn lại cùng giai tinh sư tu luyện tốc độ nhanh trên 20 lần. Như vậy hắn chỗ cần muốn hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc số lượng là cùng giai tinh sư 20 điểm một trong. Này còn không có xem như là viễn cổ vật phẩm trang sức bên trong những kia tinh sư cấp dược thảo. Dù sao rất dài thời gian hắn không cần cân nhắc thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc chi việc. Rồi, Lê ông tinh thần lực lại tiến vào đến hư không chiếc nhẫn bên trong. Một chút tinh sư cấp dược thảo cùng tinh sư cấp kim loại bị hắn lấy ra. Những này đồ vật có lẽ là Cavendish tinh sư sở hữu tư nhân chi vật. Sau đó một kiện kiện vật phẩm bị lấy ra, từ tinh sư cấp chiêu đãi chi vật, đến một chút tinh sư cấp trang bị. Nói lời nói thật, Lê ông 10 phần thất vọng. Hắn coi là có khả năng từ Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong tìm tới ít nhất một cái 3 sao cấp vũ khí trang bị ra đến. Nhưng Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong liền hắn chính mình sử dụng trang bị đều không có đạt tới 3 sao cấp. Thậm chí liền viễn cổ vũ khí trang bị đều không có. Lê ông mong đợi còn là quá cao. Cavendish tinh sư là một vị 18 cấp tinh sư. Có khả năng cung 18 cấp tinh sư sử dụng viễn cổ vũ khí trang bị cực kỳ hiếm thấy. Liền lấy Lê ông trong tay tổ súng tới nói. Tổ súng nếu như không phải là có lấy cái bóng, ngọn lửa quy tắc cung cấp năng lượng. Tổ súng uy lực mới đạt tới rồi đến gần 18 cấp trình độ. Tổ súng tự thân là không có cách gì tiếp nhận 18 cấp năng lượng. Rất nhiều viễn cổ trang bị đều là có lấy tiếp nhận hạn mức cao nhất. Này cùng trang bị chất liệu có quan hệ. Giống Blackmer tinh sư trong tay, liệu thiên kiếm. Cùng núi lửa tháp thuẫn cùng núi lửa cơ giáp. Đây cũng là bởi vì năm đó Ý Lặng Yên tập đoàn là siêu cấp thế lực. Dốc hết siêu cấp thế lực chi lực chế tạo rồi hắn nguyên bộ đỉnh cấp trang bị. Lại thêm lên Blackmer tinh sư tự thân cũng là vô cùng có vận khí. Này mới có rồi một bộ này xa hoa 3 sao cấp trang bị cùng viễn cổ vũ khí. Lê ông đem hư không chiếc nhẫn bên trong đồ vật một kiện kiện lấy ra. Tinh thần lực quét qua sau liền thả tới một bên. Liền ở hắn đem một cái thẻ cầm ra. Chuẩn bị tùy ý thả tới một bên thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng rồi xuống tới. Hắn thình lình phát hiện. Đây là một chương số liệu thẻ. Cavendish tinh sư đem một chương số liệu thẻ thả tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Như vậy chương này số liệu thẻ bên trong nội dung nhất định là cực kỳ trọng yếu. Cavendish tinh sư nhưng là thật lâu không hề rời đi Puya tập đoàn tổng bộ. Trừ phi là quan trọng đến cực điểm số liệu, mới cần muốn dạng này cất giữ. Lê ông đem số liệu thẻ cầm tại trong tay. Cân nhắc rồi một chút, cũng không có mình mở ra. Mà là lại nhìn rồi nhìn hư không chiếc nhẫn. Lại không có tìm được còn lại có giá trị vật phẩm sau. Này mới kết thúc rồi lần này chiến lợi phẩm kiểm kê. Lần này thu hoạch, nhường Lê ông tinh tệ số lượng lại tăng thêm rồi hơn một ức. Những này là Puya tập đoàn tích lũy tài phú. Đem chọn lý hảo vật phẩm phân loại cất kỹ. Hắn đứng người lên, một lần nữa bay hướng nghiên cứu khu. Nghiên cứu khu trong, Burnside chủ nhiệm. Forrest cùng Hurley đang thao tác màn sáng. Ở nhìn đến Lê ông đến, bọn hắn đều không có đình chỉ thao tác. Burnside chủ nhiệm hướng Lê ông gật rồi gật đầu. Một đạo tinh thần lực mang lấy áy náy cùng nói rõ truyền hướng rồi Lê ông. Lê ông vung rồi vung tay. Ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Burnside chủ nhiệm cùng hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đang phá giải lấy từ Puya tập đoàn được. Đến chủ não. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tuyệt đối là nhân viên nghiên cứu bên trong cao đoan nhân tài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.